Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Con Đồng Nát của tác giả Dương Lê. Tốt nghiệp lớp 12, thi bừa lấy cái trường đại học, thế mà đỗ. Cầm giấy trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội, con Xuân nhè nhởn đợi bố về để báo cáo. Nó sẽ được thoát ly, sẽ được lên Hà Nội ăn chơi nhảy múa. Tiếng bảnh bạch của con xe 82 chậm chậm giảm tốc độ rẽ vào cổng nhà. Con Xuân ùa ra, nó chưa kịp thông báo tin thi đỗ thì ông Mùa đã gào lên. Con Xuân, đỡ hai cái thúng đi, mùa đắt lắm đấy, cầm cho cẩn thận, không lại gãy nan. Mai lấy tạm một cái đòn gánh của mẹ mày, đi nhà xế báo với sát xiếc, mua những đồ hỏng hóc về đây xem còn dùng được gì không. Cứ cắm mặt vào ruộng thì bao giờ mới khá lên được. Con Xuân hóa đá, nó đặt hai chân vào nghề đồng nát như vậy. Ông Mùa chả biết chữ, ông vơ tờ giấy báo trúng tuyển đại học mang đi nhòm bếp, mồm lẩm bẩm. Cái con này, giấy tờ phút linh tinh cả, ông mang đi mồi lửa. Con Xuân thất thần ngồi ngoài sân nhìn hai cái thúng, mà nó đỡ đẫn, trông dại hẳn đi. Thế là hết mộng 2 giây, hết mộng quần đùi khoe chân nõn nà, hết mộng tóc tai sành điệu. Ông Mùa nhòm bếp đun ấm nước, xong xuôi ông ra sở vào hai cái thúng, nẹp dây thép quanh thúng để có cái móc lên mà cài đòn gánh vào. Ông biết con Xuân buồn, ông an ủi. Thôi, đi làm đi, có bằng cấp 3 là được rồi. Tao cho lên Hà Nội làm đồng nát, lên ấy kiếm thằng xe ôm hay xích lô nào mà cưới cho đỡ khổ. Cứ quanh quẩn cái làng này thì chả mấy mà mày thành gái già. Ngoan, nghe lời bố. Con Xuân chả lọt tai được câu nào của ông Mùa, nhưng nó biết là ý ông đã quyết, có cự cãi cũng không thay đổi được. Nó im lặng ra chiều chấp thuận. Nó lên Hà Nội, ở vùng Sài Đồng cho rẻ. Hôm đầu tiên vào nghề, con Xuân chừng mái tóc vàng khe, nó mặc cái áo sát nách với cái quần đùi rách rách bước ra khỏi phòng trọ. Vừa ra đến ngõ, đã bị con mụ bán nước chè ngoài cổng cầm gậy đuổi. Mụ thả cả chó ra đuổi cắn nó rách cả một bên thúng. Vừa đuổi, mụ vừa gào. Bắt lấy nó, con điên trốn chạy. Cả khu trọ có mình con Xuân làm đồng nát mà ăn mặc đi thoã như cà phê. Nó làm việc cũng rất quy củ, có giờ hành chính đàng hoàng. Sáng 9 giờ ra khỏi cửa, chiều 5 giờ về đến nhà. Trước khi lên Hà Nội hành nghề, nó lấy trộm được cái vé hoa hoa màu tím hoa cả của mẹ nó. Vé này có cái cổ như hai cái mông đang bành sang hai bên, không rung gió lại vì chuột cắn nham nhở. Mỗi ngày đi làm là nó lại diện một mốt. Hôm nay cũng vậy, nó mặc cái váy màu tím rồi thong thả khoác cái đòn gánh lên vai. Nó cũng bắt đầu biết hô, ai đồng nát sát vụn bán đi. Dân quanh vùng dần dà quen mặt con Xuân, người ta không cười nữa mà thấy quen mắt, chẳng ai buồn trêu. Duy chỉ có bà hàng nước ngay ngoài cổng chỉ nhớ kém nên vẫn thường xuyên đuổi đánh nó. Con mụ ấy lên phường trình báo có kẻ điên trốn chạy, làm con Xuân có hôm đang về ngõ nên bị dân phòng xông nách lên đồn ngồi đến tối. Con Xuân cứ tưởng nghề đồng nát dễ nên mới yên phận mà chịu làm. Được một tháng mới ngộ ra là nghề này cũng đầy khó khăn. Phải nhanh nhẹn, nhẹ bén, mắt phải tinh và phải cực kỳ cẩn thận. Mấy tòa chung cư nhà nào cũng giàu có, xem đi một lần là vứt la liệt ngoài cửa. Con Xuân thấy mất mỹ quan đô thị, nó lại chạy ra len lén lùa hết giày dép vào thùng cất đi. Nó chỉ cất hộ thôi ý mà, sau này người ta có nhu cầu muốn đi thì cứ đến chỗ nó mà lấy, nó bán lại giá rẻ cho thôi. Chẳng mấy chốc, con Xuân nghỉ ở nhà bán giày dép second hand. Cho đến khi bị bảo vệ chung cư bắt được, phải lên phường ngồi mấy hôm thì nó mới bỏ nghề buôn dép. Gọi là đồng nát mà có bao giờ nó buôn đồng đâu, toàn đi mót nhôm sắt đấy chứ. Mà sắt cũng toàn thanh to dài, nó đéo từ chân cầu rồi mấy nơi người ta đang xây dựng, chứ làm gì có sắt nát đâu. Chung quy lại cái tên đống nát là không thích hợp cho lắm. Cuộc đời con Xuân ở giai đoạn này lên phường ngồi hơi nhiều. Nó hết buôn dép, mót nhôm mót sắt thì lại chạy ra đường dài tàu vặn hết ốc vít mang cất vào túi. Nhưng mà con Xuân cũng có lương tâm, mỗi đoạn dây nó chỉ vặn chừng 5 đến 10 con ốc thôi là nó lại vặn sang đoạn dây khác. Cứ thế cho đến hôm bị gác đảo bắt được. Lần này tội hơi to, lại phải lên phường ngồi mấy hôm để ông Mùa lên nộp phạt để bảo lãnh thì mới về được. Ông Mùa dám cho nó cái xe đạp Phượng Hoàng Lửa. Con Xuân đoán là con xe này trước đây sơn màu đỏ vì thân xe rực lên một màu nâu thâm thâm nhưng lại anh ánh đỏ. Ông Mùa bảo, ngu là vết gì đấy. Ông mang lên cả ít quần áo rải tay, ba con Xuân đi làm thì mặc vào, không là cháy hết ra. Thế là thời trang đi làm của con Xuân được thay đổi. Nó mặc cái áo sơ mi trắng, khoác cái áo vest đều mỏng dẹt với cái quần xanh than đồng phục cấp 3, đào con xe đạp đi loanh quanh khu xài đồng. Nhìn xa xa, tưởng cán bộ công chức. Con Xuân cầm theo cái thanh sắt đã được bẻ cong đầu để bới rác, vớ vẩn lại bới được mấy cọc tiền là đời lên hương luôn. Nó nghĩ vậy. Chiều sầm sầm tối, con nốt bãi rác trước mặt, con Xuân lao nhanh tới ngoắc ngoắc cái gậy. Chợt có thằng bé con thoăn thoắt đến, nó cầm theo cái túi gì màu vàng lại thâm thâm, đầu bọc mấy lớp túi liền. Con Xuân nhanh nhảu, cái gì đấy, đưa chị xem được không? Thằng bé con lưỡng lự một tí rồi nó cũng trao tay con Xuân cái túi ấy. Nó co giò chạy thật nhanh. Con Xuân ngơ ngẩn, nó mở bọc ni lông một cách xuề xòa. Một dòng nước nhờ nhờ thâm khẽ dì qua cái túi bóng, mùi hơi lạ. À đây rồi, cái con này, bà sao dạo này khu này thối lên, nhà mày không có chú ý ấy sao mà cứ ị ra túi bóng xong vứt ra ngoài này. Mày có biết là bao nhiêu con chuột ngập trong phân rồi tha vào nhà chúng tao không? Ăn cái gì mà ị ra loãng như Milo thế hả con kia? Dân trong xóm lao ra, túm cổ con Xuân. Nó lại lên đồn ngồi hết đêm. Cả gái xóm trọ nhãn mặt con Xuân. Có hôm bà tổ trưởng phố phải thay mặt bố nó lên bảo lãnh về. Ông Mùa chán lắm, cho nó hẳn cuộc đời mới mà nó không biết đường hưởng thụ, toàn làm thứ trời ơi đất hỡi. Khôn ra như người ta thì có phải là ông được nhờ không? Đằng này nó làm ông buồn quá đi mất, chẳng phải lên chơi với con để cho con ít tiền dàn túi, mà toàn phải lên đồn ngồi với nó, lúc về cầm theo tờ biên bản. Ngăn kéo nhà ông biên bản đã rời cục, nào thì bẻ trộm sát khu quân sự, cưa sát chân cầu, ăn trộm dép, phong uế nơi công cộng gây ra hậu quả nghiêm trọng, vặn ốc vít đường tàu. Ông Mùa đến muối mặt vì con. Ông móc nối với con mụ đồng nát gần nhà, bà mụ lên Hà Nội thì cho con Xuân nhập bọn chơi cho vui. Con mụ này ban đầu sợ con Xuân cướp miếng cơm manh áo nên mụ không đồng ý tí nào. Ông Mùa phải sang hối lộ ít vỏ chai với vài tấm cát tông thì mụ ý mới mủi lòng mà cho nó nhập hội. Con Xuân chuyển hẳn sang xóm trọ tiết tận Đê La Thành. Phòng trọ được cái bé tí mà tận 7 nhân khẩu đồng nát cùng ở nên cũng đỡ được tiền nhà. Mỗi tội chỗ ngủ còn ít hơn cả chỗ để thúng với quang gánh. Tính con Xuân hơi hâm, tiền nong cũng không để cẩn thận. Trước khi đi ông Mùa cho nó 50, dặn nhớ ăn tiết kiệm trong một tuần. Con Xuân nhét túi quần. Sang chỗ ở mới nó vừa tụt cái quần ra để đi ị, vắt lên cánh cửa. Đến lúc mặc quần lại thì chả thấy tiền đâu, nó hét inh ỏi. Nó hét thì mặc nó hét, các mẹ đi ăn cơm. Con mụ môi giới cho con Xuân vào cái phòng này lúc về mua cho nó gói bim bim, bảo ăn đi cho đỡ đói, hoặc trần lên với nước sôi để lâu cho nó nở to, ăn được nhiều. Năm ấy là năm 2003. Con Xuân phải đi rất xa mới có thể kiếm ăn được vì quanh quẩn đấy các mụ ấy chiếm cứ hết cả. Nó cũng bỏ tật đi mót đồ, nhuộm lại tóc đen, bỏ luôn đống quần áo xiêm rúa. Mà thật ra thì cũng không phải là nó bỏ, chỉ vì ở chung đông người mà người tốt thì ít, kẻ xấu lại nhiều, đồ đẹp của con Xuân mất hết. Ngẫm cũng buồn cười, trước nó đi mót đồ, bây giờ bị người ta mót lại. Âu cũng là quả báo cho nó, cũng may là nó đến sớm nên mới biết đường mà thay đổi. Con Xuân đi bộ xuống tận khu Văn Phú Hà Đông, khu này toàn nhà giàu, giàu ơi là giàu. Cái mồm nó cứ ngoạc lên, ai đồng nát đê. Nó đi nhiều thành quen, cả khu ấy ai có đồ gì cần bán đều đợi con Xuân đến bán. Phần vì bán cho con Xuân được nhiều tiền hơn chỗ khác, phần là trông nó xinh xắn, nhanh nhẹn, ai cũng thích. Theo dõi con Xuân từ lâu, có một thằng tuổi chạc 30 chỉ tay ra ngoài đường, nói với mẹ nó, con thích con này. Con Xuân đang đứng bên kia đường chơi với mấy đứa trẻ con, trông nó như chẳng thích hợp với cái non sách, cái áo trông nắng quê mùa với đôi thúng đã vá chẳng vá đụp. Nó xứng đáng được hơn thế nữa. Này Xuân ơi, có mua cái xe đạp trẻ con này không? Con Xuân quay ra theo tiếng gọi bên kia đường, nó nhanh nhảu, Vâng bác, để cháu xem. Nó đặt thằng bé con xuống, vác đôi gánh lên chạy sang bên đường. Nó sờ sờ nắn nắn cái xe đạp trẻ con vẫn còn mới tinh. Nó bảo, cái này còn mới, bác bán bao nhiêu? Người đàn bà ấy nhìn nó một hồi, cười mỉm. Bác cho, với một điều kiện phải vào nhà bác nói chuyện. Con Xuân lưỡng lự một hồi, nó hơi đề phòng nhưng rồi cũng đồng ý. Người đàn bà ấy có khuôn mặt rất hiền từ. Nhà con có mấy anh chị em? Son rén cầm chén nước, con Xuân rụt rè. Dạ bốn, cháu là cả. Vậy chắc nhà cũng khó khăn. Dạ vâng, cháu phải đi làm để đỡ đần bố mẹ. Cháu có muốn làm dâu nhà bác không? Con Xuân trợn tròn mắt, nó giật mình chưa kịp nói gì, thì từ trong bước rèm cửa sổ, một thanh niên rón rén bước ra, nó trốn trong đầy nhìn con Xuân từ nãy đến giờ. Con Xuân nhận ra sự không bình thường từ người đàn ông ấy, trẻ, cao to, như đầu lại cúi thẳm xuống, bước chân đi chậm rãi như thăm dò, đôi mắt dại dại, hai tay nắm chắc vào nhau đưa ra đằng trước. Con Xuân từ chối, dạ không bác, cháu còn nhỏ chưa muốn lấy chồng. Như hiểu ý con Xuân nói, người đàn ông ấy gục đầu vào vai mẹ ra chiều buồn bã. Bác sẽ cho con một cuộc sống tốt, sẽ chu cấp cho gia đình con dưới quê. Nhà ta chỉ cần có đứa cháu. Nếu con làm xong trách nhiệm, con có thể đi bất cứ lúc nào. Hoặc nếu con cần một chỗ dựa, có thể ở lại, nhà bác sẽ không bạc. Người đàn bà ấy nói bằng một giọng nói chân thành hết sức có thể. Con Xuân còn trẻ, có thể nhờ việc nó nghĩ chưa thấu đáo, nhưng chuyện này dứt khoát là sẽ không thể mắc sai lầm được. Nó ngồi đăm chiêu. Người đàn bà cùng đứa con chờ đợi câu trả lời của con Xuân. Cảm ơn bác, nhưng cháu chưa muốn lấy chồng. Con Xuân đứng bật dậy, nó nhanh chóng đội lại cái nón đã sắp bung hết lá, vác đôi quang gánh lên vai thong thả bước đi. Thằng thanh niên có tâm hồn trẻ thơ ấy chạy chân đất đuổi theo con Xuân. Nó cứ ngơ ngác đi theo vài bước rồi dừng lại tay nó vẫy liên hồi. Xuân! Xuân ơi! Xuân! Chiều tà, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Con Xuân nhớ khỏi bếp, nhớ bọn trẻ con, nhớ bố, nhớ mẹ. Quê hương là nơi mà nó luôn muốn trở về. Chỉ tiếc là sau này, cơ hội trở về chẳng nhiều. Con Xuân luôn cho rằng mình là đứa không may mắn, gia đình nó chẳng đủ điều kiện cho nó theo tiếp đại học. Gọi là thi cho vui, chứ thực chất nó luôn khao khát làm cái nghề gõ đầu trẻ. Đến khi đỗ rồi thì chẳng có cơ hội nữa. Nó từng từng chẳng phải do bản tính vốn có. Bố mẹ nó lanh lợi hoạt bát, làm sao có chuyện nó chập chênh được. Chẳng qua nếu không từng từng, chỉ sợ rằng sẽ không chống chọi lại với cuộc đời. Cái nghề đổ nát cùng sương gió cuốn lấy cuộc đời con Xuân. Thăng trầm, vui vẻ, buồn tủi, cả một quãng đời nó. Thời gian này là thời gian nó luôn muốn lãng quên. Mà không, còn thêm cả khoảng thời gian sau này nữa. Thăng trầm của nghề vương quanh đời, còn khổ đau của ái tình lại cuốn chặt trong lòng, thỉnh thoảng lại bóp nghẹt lấy tim nó. Nhưng vấn đề này có lẽ là vẫn nên để phần sau rồi nói tiếp. Xóm của Xuân ở gọi là xóm đổ nát, cả một dãy chợ chỉ toàn đổ nát ở, sát nhôm rồi đổ linh tinh lỉnh kỉnh, nhiều không có chỗ mà để. Tít sâu trong ngõ là nhà ông cả hai, ông này là chủ vựa, chuyên nhập lại đồ của đồng nát bán. Bao nhiêu chai lọ, xốp, bìa, các tông đều được tập kết ở nhà ông này. Trung bình một ngày con Xuân làm được 30.000, nếu năng suất hơn có thể được 50.000, nhưng nói chung là cũng họa hoàn lắm mới được thôi. Hơn một năm trời gắn với cái sọt và xóm đổ nát, con Xuân dành dụm mãi mới được nổi 5 triệu. Phần giá khoảng thời gian ấy chưa leo thang, nhà thuê chia đầu người chỉ 100.000 một người một tháng, cả điện nước. Gọi là dành dụm thì ai cũng có thể dành dụm được. Có điều, biết giữ hay không thôi. Con Xuân bị mất sạch số tiền 5 triệu tròn chỉnh, còn mất dạy nào lấy của nó, không bớt lại cho nó 2.000 để nó mua nắm xôi nữa. Nó chán hẳn, nằm nhà khóc rầm rứt sưng hết cả hai bên mắt. Cuộc đời con Xuân tính đến nước này cũng gọi là khổ sở được rồi. Nó quyết định hết tháng này sẽ sang thuê một phòng riêng, đằng nào thì trong xóm vẫn còn phòng. Nó sẽ ở một mình, không có chung trạ với con nào nữa, dù rằng tiền thuê sẽ đắt hơn rất nhiều. Ngày ấy một phòng đầy đủ công trình phụ là khoảng 400.000 một tháng. Thôi thì cắn răng giả cũng được, chứ ở chung thế này chả mấy mà mất sạch hết cả đồ đạc. Đến cả đồ áo lót còn mất, nó chi là tiền bạc. Thong thả đến cuối tháng, con Xuân có 900.000 vì gần đến Tết, người ta tổ chức ăn Tết nhân nhiều, con Xuân lại chăm đi xa nên hốt được bao nhiêu là chai lọ. Chai xịn nó bán lại cho bạn đong nước, chai xấu thì đem về đập bẹp rồi đẩy cho ông cả hai, đội chừng 200 đồng một chai. Lần này con Xuân khôn ra, nó ký hết tên vào tiền, ký ở dưới tờ tiền một chữ Xuân bé tí, rồi nó ghi seri phả mảnh giấy. Tờ nào mệnh giá bao nhiêu seri như thế nào, con Xuân ghi cụ thể. Nó đánh dấu khéo đến nỗi, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thấy được. Ấy thế mà vẫn bị mất, mất bằng sạch, mất luôn cả đống chai lọ chiều nay nó vừa khuân về được. Không riêng con Xuân, cả lũ trong phòng đều mất sạch. Con mụ nhà sát vách nhà con Xuân ở quê cùng gái đòn gánh của mụ chẳng biết đã cào chạy xa bay từ thuở nào. Còn mụ chó, thế mà lần nào con Xuân mất tiền, mụ ấy cũng ra an ủi, rồi mua cho nó gói bim bim cua màu xanh lá, bảo trần lên cho nở ra ăn cho nhiều. Con Xuân nghỉ hẳn một buổi làm, nó về mách ông Mùa. Ông Mùa điên máu xách đòn gánh của con Xuân sang nhà mụ, hò hét làm cả làng xông ra hóng. Mụ chẳng về nhà, chồng mụ ôm trên tay mấy đứa con nheo nhóc, khổ sở ra mở cổng thều thào, bảo mụ mấy tháng nay đâu có về nhà, con cũng chẳng đoái hoài. Thế là con Xuân lại mất tiền. Ông Mùa cũng chẳng còn đồng nào cho nó, ông vừa đi bán ít máu lấy tiền đóng học cho con bé út. Vợ ông thì sáng đi làm đồng, chiều phát bị đi ăn xin. Con Xuân đau lòng đến quặn ruột, nghe ông Mùa thì thào ra từng chữ một. Nó ngẫm nghĩ một lúc, nó dò ý ông. Hay là con lấy chồng bố nhé? Mắt ông Mùa sáng choang, ông hào hứng. Sao? Đã đong được thằng giai Hà Nội nào rồi hả con? Đấy, mày thấy chưa? Bố bảo rồi mà, lên Hà Nội là đổi đời ngay ấy chứ nhỉ? Sao? Thế nó nhà đâu? À, tao quên, chắc chắn là Hà Nội rồi. Nó bao tuổi rồi, làm gì, yêu lâu chưa? Ông hỏi liên thoáng, phấn khởi quá ông chẳng kịp để con Xuân xen lấy lời nào. Con Xuân cúi mặt cười buồn. Vâng, cũng mới thôi bố. Tốt, tình cười luôn thế là tốt, bao giờ dẫn nó về đây đi. Đã gặp gia đình nó chưa? Người ta tốt không? Về làm dâu phải chăm chỉ con ạ, như mẹ mày ngày xưa ấy. Ông Mùa thao thao bất tuyệt. Con Xuân tắt nụ cười, ánh mắt nó buồn buồn. Ông Mùa nuôi con 20 năm, chẳng bao giờ ông để ý ánh mắt nó buồn. Con Xuân quay trở lại nhà người phụ nữ từng hỏi ý nó có muốn về làm dâu nhà bà không. Nó nói nó đồng ý, nó sẽ sinh con cho gia đình bà. Sinh xong nó sẽ đi, nhưng bà phải chu cấp tiền cho nhà nó. Con Xuân ra hàng photo giả cho người ta 10.000 để người ta đánh máy cho một cái văn bản thỏa thuận như ý nó. Con Xuân ấy vốn là người cẩn thận. Người phụ nữ đồng ý toàn bộ điều khoản con Xuân đưa ra. Bà muốn về thăm gia đình nó vào chủ nhật này. Tất nhiên là chỉ vợ chồng bà, còn thằng Tiến, con trai ông bà sẽ ở nhà chơi. Thằng Tiến sắp lấy vợ, ánh mắt nó bước dại đi một chút. Nó hiểu con Xuân và mẹ nó nói gì. Nó xả vào lòng con Xuân, ôm ấp, ra vẻ vui mừng lắm. Miệng nó cứ lắp bắp, vợ, vợ. Con Xuân chấp nhận lấy thằng chồng đụt. Mẹ chồng con Xuân yêu cầu nó phải giấu gia đình, chuyện thằng Tiến không được bình thường. Không cưới cũng chỉ nên mời ít người đàng nhà gái thôi, tránh để nhiều người biết chuyện. Nhà con Xuân họ hàng chẳng còn mấy người, còn mỗi bà cô em bố, nhưng bà ấy cũng thoát ly vào Nam lâu lắm chẳng có tin tức gì. Bà nội con Xuân thể trạng yếu, sinh xong cô nó thì cũng mất luôn. Bố nó bỏ làng bỏ quê thoát ly lên Bắc Ninh làm xe ôm. Cái xe 82 gắn bó với ông từ ngày ông chưa lấy vợ đến tận bây giờ. Con Xuân đồng ý, thấy nhà thông gia tương lai có vẻ giàu có. Ông Mùa mừng lắm, ông chạy ra tận đầu làng để đón cái ô tô chở con Xuân về. Hạ Thu Đông cũng nhào nhóc theo ông để đón chị. Bà Ngọt, mẹ con Xuân đứng chôn chân trong bếp, nhà chẳng có gì mời họ sơi cả, bà đành phải đun lấy ít nước lã. Bà tên Ngọt, mà cuộc đời bà chẳng có lấy chút dư vị nào có lấy một chút ngọt. Bà mơ hồ nhận ra sự không ổn của cái việc cưới xin trong phánh này. Bà cũng có ngăn ông Mùa lại, bảo ông từ từ để tìm hiểu đã, thì bị ông phạt lại. Ông chửi đồ đàn bà nông cạn. Ông Mùa chạy vào buồng, khẩn khẩn vai vái xin hạ hộp bánh để từ đầu năm tới cuối năm ra đãi thông gia. Bà Hiền, mẹ chồng con Xuân từ đầu đến cuối lúc nào cũng nở nụ cười gần gũi. Bà mặc cái áo sơ mi nâu đơn giản, trông có phần hơi quê mùa. Bà đề cập luôn là vì thương cái nết của con Xuân nên bà muốn đón nó về làm dâu trước cái Tết này. Con Xuân không đồng ý, nó muốn ăn Tết với gia đình. Ông Mùa lườm con Xuân, bảo: "Lấy vợ phải lấy liền tay, duyệt." "Vâng, duyệt." Cuối tuần An hỏi, sang tuần cưới. Tiễn con Xuân và Thông ra về, ông Mùa bảo cho ông đi một vòng ô tô với. Bà Hiền đồng ý ngay. Ông Xuân leo lên ô tô, thò đầu ra cửa kính vẫy tay quanh làng. "Này ông Chiến, tôi Mùa đây." "Ơ kìa bà Xoan, tôi đây, Mùa đây." "Đi đâu thế bà Vĩ, thằng Mùa đây." Ông Mùa vui mừng trên cái sự khổ tâm của con Xuân. Ông vốn là người vô tâm, vô tính như thế. Chẳng phải ông không thương con Xuân, ông thương nó nhất trong số 4 đứa con. Vậy nên ông ấy muốn nó lấy chồng giàu mà đổi đời. Nay niềm vui đến như ý ông mong muốn. Sao ông không hoành hoang mà đi khoe cả làng cho được? Con Hạ với con Thu chạy theo ô tô, chúng nó hét: "Chị Xuân lấy chồng giàu, chị Xuân mua quần áo, chị Xuân mua ô tô." Riêng thằng Cô Đông chạy chân đất ra đứng nấp sau cái cửa nhà bằng gỗ đã bị mối đủ cần tan tác. Nông mũi nó chảy dài, vải áo đã tụt xuống quá nửa. Nó nhìn theo làn khói xả từ sau đít ô tô, nó lẩm bẩm: "Chị Xuân khổ." Vợ chồng con Xuân đi chụp ảnh cưới ở cái hiệu chuyên chụp ảnh thẻ. Chúng nó đứng trước cái phông màu trắng rồi chụp lấy vài kiểu. Thằng Tiến cười tươi để che cái ánh mắt dại dại sau khóe mi. Con Xuân cười không nổi, nó muốn khóc. Thằng Tiến so với những đứa trẻ bị thiểu năng khác thì nó là đứa khá thông minh, ngoan ngoãn, vẫn có ý thức. Nó thấy vợ nó rơm rớm nước mắt, nó bèn lấy cái cà vạt trong người ra chấm chấm. Con Xuân gạt đi, nó ghê tởm thằng chồng này. Bà Hiền phải động viên mãi. Bà biết từ giờ trong nhà không chỉ có một đứa phải dỗ dành, mà là hai đứa đều cần đến sự ân cần của bà. Tất tần tật mọi chuyện, bà Hiền đều thuê người bên ngoài. Từ hôm đến dạm ngõ cho mãi tới hôm cưới, con Xuân mới gặp được bố thằng Tiến và một dàn anh chị em của nó. Con Xuân ngầm hiểu vì sao thằng Tiến sinh ra lại không được bình thường. Ông Tuấn, bố thằng Tiến, có cả thảy 7 bà vợ, bồ bịch lung tung không kể xiết. Ông ra đường mà va chạm ai, dù bực lắm ông cũng không dám quát mắng, chỉ sợ là con cháu mình. Một dàn con của ông Tiến lô nhô lúc nhúc đến tận trên dưới 25 người. Đứa bé nhất đang còn ấm ngửa, đứa lớn nhất cũng phải ngoài 45. Đám con ông Tuấn chia thành 7 phe theo các bà vợ. Chúng nó đối với những anh em cùng cha khác mẹ khác khó chịu ra mặt, không nể nang, lúc nào cũng khò khè như muốn ăn thịt nhau. Ông Tuấn hồi trẻ phong lưu bởi cái mác công tử, ông có con bên ngoài nhưng lại không nhận. Thành ra bà Hiền dù là chính thất nhưng mãi mới có con mà con lại kém tuổi đứa đầu tiên. Chúng nó khinh con Xuân và cả nhà con Xuân ra mặt. Ông Mùa đến nước này mới biết con mình đưa chân vào nhà như thế nào. Ông bị bà Ngọt trách cứ suốt bữa ăn. Ông ăn chẳng nổi, chỉ ngồi gỡ thức ăn cho ba đứa con. Xong xuôi, ông dắt vợ con về thẳng, chẳng thèm nói với con Xuân câu nào. Ông giận nó. Con Xuân ngóng mãi cả buổi không thấy bóng dáng gia đình nó đâu. Cái gọi là cô đơn, rốt cục là cũng xuất hiện rồi đây. Tối ấy, con Xuân chính thức ở lại nhà chồng hôm đầu tiên. Nó chơi trọi trong căn phòng rộng 50m². Nó thèm cái cảm giác chen chúc nhau trong cái nhà trọ tồi tàn. Nhớ xa xiết cái đòn gánh với đôi thùng sách. Nhớ cả tiếng chửi của ông cả hai. Nhớ tiếng đập bồm bộp cho bẹt mấy cái vỏ lon. Thời gian ấy là khoảng thời gian nó muốn quên, nhưng lại là lúc mà nó muốn trở lại nhất. Chỉ tiếc là sau này chẳng có thêm cơ hội để làm lại nữa rồi. Thằng Tiến sau khi được mẹ dặn dò gì đấy, nó nhanh chóng lên phòng. Nó tụt luôn quần áo ngay ngoài cửa, tông ngồng chạy vào nhảy lên giường với con Xuân. Nó chỉ vào chỗ thỏ ra, nó bảo: "Này, mút đi, mút đi." Con Xuân kinh hãi, nó để thằng Tiến ngã lăn quay xuống đất. Thằng Tiến ngỡ ngàng, toàn ngoạc cái mồm lên ăn vạ như mọi khi nó vẫn hay làm với bà Hiền, thì bị vợ nó đe dọa: "Y mồm, gào lên tao cắt." Nó ấm ức chảy nước mắt. Con Xuân nịnh: "Thôi, lên đây Xuân bảo." Thằng Tiến leo đẽo trèo lên giường, nó chẳng buồn che của nợ lại. Mà cũng phải, kẻ như nó không tồng ngồng ra đường là may lắm rồi, biết ngại là gì đâu mà đòi che. Con Xuân thủ thỉ: "Bây giờ thế này nhé, Tiến nằm ngoan, ngủ đi, Tiến ngủ rồi thì Xuân làm cái đấy cho, trong mơ sẽ thích hơn đấy." Thằng Tiến ngây ngô. Thật á? Ừ, thật mà. Ừ, vậy ngủ, nhớ là phải làm đấy nhé. Mẹ dặn là hôm nay Xuân phải làm đấy. Ừ, Xuân biết rồi. Thằng Tiến nằm thẳng cẳng. Hôm nay nó cũng mệt, nghỉ ngơi sớm cũng tốt. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con Xuân quay ngoắt lưng lại phía thằng Tiến, nó cũng ngủ thật say. Đêm động phòng hoa trúc kết thúc nhanh chóng. Sáng hôm sau, bà Hiền kéo thằng Tiến ra hỏi nhỏ có làm gì đêm qua không. Thằng Tiến cười như được mùa. Có chứ, thích lắm. Chẳng biết là trong mơ nó mơ con Xuân làm gì cho nó, bà Hiền cũng không hỏi sâu. Bà vui lắm, bà sẽ mua cho con Xuân đồ ăn sáng. Hôm qua nó đã phải lao lực nhiều rồi. Bà Hiền thực hiện đúng thỏa thuận, bà giao cho con Xuân 50 triệu, bảo nó mang về biếu bố mẹ. Ông Mùa thấy bóng con Xuân lấp ló ngoài sân, ông trèo lên giường giả vờ ngủ. Ông giận nó không nói với ông. Con Xuân sợ bố, nó chỉ dám thì thầm với bà Ngọt. Bà Ngọt cầm cọng tiền trong tay mà run run, bà vào khoe luôn với chồng. Mình ơi, dậy đi, con nó mang tiền về này. Ông Mùa trợn mắt, phủng dậy, ông cầm cọc tiền ném ra sân, gào lên. Tại sao mày giấu bố mẹ, tao gả con gái cho người ta, chứ tao có phải là bán con gái tao đâu. Thảo nào, hôm dặm ngõ cũng không thấy mặt chú rể. Mày làm thế này là mày bôi cho chát chấu vào mặt tao rồi đấy. Xuân ơi là Xuân ơi. Ông dãy đành đạch ra đất mà kêu gào. Còn Xuân sợ, nó chỉ rón rén nhặt cọc tiền lên đặt vào cửa nhà rồi lắp bắp câu con xin lỗi. Ông thương nó như thế mà nó nỡ lừa ông, làm ông đau lòng quá thể. Thằng con rể ông lại là thằng không bình thường. Làm sao mà ông có thể đi khoe thằng rể giàu quay làng được đây? Ông Mùa nghĩ, càng nghĩ ông càng điên. Điên cho cái sĩ diện của bản thân. Nhà ông tuy nghèo thật, nhưng sĩ diện ông lớn. Cũng vì thế mà bà Ngọt làm vợ ông, bà khổ một đời. Con Xuân vội vàng chào bố mẹ, nó ra xe về luôn. Con Thu con Hạ đi chăn trâu về, nó hò hét theo xe. Chị Xuân về, anh rể về. Mỗi thằng Đông là đứng góc nhà, nó chẳng ra chào chị nó. Chồng chị nó mặt hoa da phấn, áo quần nhẵn nhụi xiêm rúa, nó chẳng quen. Con Xuân từ quê lên đúng lúc nhà chồng nó đang có khách. Gọi là khách chẳng phải, là mấy người con của ông Tuấn. Chúng nó tụ tập hết ở nhà ông, đòi ông lập di chúc thừa kế. Chúng nó cãi nhau ầm ĩ, ông tôi, mày mày tao tao. Chúng nó chỉ tay vào mặt nhau mà chửi. Ông Tuấn ấm thằng cu 4 tháng tuổi trên tay, nó ngủ thật say, mặc cho anh chị nó mà sát nhau. Căn nhà rộng bao la bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ. Chúng nó đòi chia cả căn nhà này. Chúng mày liên thiên vừa thôi, nhà là của mẹ Hiền, chúng mày liên quan gì mà đòi chia? Thẳng Quang, con bà Hai lên tiếng, nó vốn không quan tâm đến tài sản của bố nó chỉ cần ông về thăm mẹ nó đang ốm ở nhà. Con Linh, con bà Ba xách mé. Anh thôi đi, tham bỏ bố ra còn bày đặt. Thẳng Quang lia mắt sang lườm. Đúng lúc con Xuân bước vào nhà, cả đàn con của ông Tuấn dành cho con Xuân cái nhìn khinh bỉ. Chúng nó lại có thêm một kẻ khôn ngoan hơn cái thằng khù khờ trong nhà chuẩn bị tranh giành nhà cửa rồi đây. Thẳng Quang lên tiếng. Chị đã về, chị lên trông anh đi, anh nhắc chị nãy giờ. Được lời mở của thẳng Quang, con Xuân như thoát khỏi vòng vây, nó nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt của lũ con mất dạy ấy. Thằng Tiến đang ngồi chơi đàn piano, phải nói là nếu nó không bị bệnh thì chắc chắn sẽ là viên ngọc sáng của cả cái nhà này. Nó sẽ bảo vệ được cho bà Hiền. Chỉ tiếc là nó không thể khôn ngoan được ngay từ ngày chào đời rồi. Con Xuân mặc kệ thằng chồng nó trèo lên giường ngủ, dư âm của ngày cưới vẫn còn. Con Xuân mơ màng tỉnh giấc khi cảm giác có vật lạ chọc vào tai. Một lần, rồi hai lần, nó bỗng định hình được vật gì. Nó mở to mắt quay sang, thằng Tiến đang cạ cạ cái của nợ vào tai con Xuân. Mồ hôi nó nhễ nhại, có vẻ như nó đã tốn sức rất lâu rồi. Con Xuân vùng dậy, đẩy thằng chồng nó ngã ngửa ra giường, ngoạc cái mồm lên. Tiến làm cái gì đấy? Bị điên à? Thằng Tiến một tay gãi đầu, một tay cầm cái lủng lẳng. Nó ấp úng. Tại mẹ Hiền bảo, phải chọc cái này vào lỗ. Nãy Tiến thử có chọc vào rốn, nhưng không vừa, nên mới chọc vào tai, nhưng cũng không vừa. Xuân có lỗ nào khác, chỉ cho Tiến đi. Chẳng phải con Xuân không muốn, hơn ai hết nó khao khát được làm xong cái trách nhiệm như đã thỏa thuận với bà Hiền, để nó nhanh nhanh mà cuốn xéo. Nói trắng ra, con Xuân chẳng khác nào con đẻ thuê, chỉ có điều là một con đẻ thuê không có kinh nghiệm giường chiếu, mà nhất là còn chưa bị mất cái mảng mỏng xinh ấy bao giờ. Nó có tìm hiểu qua phim rồi chuyện, nhưng đối diện với thằng chồng khủ khờ ấy, nó tụt hẳn cảm xúc, chẳng còn muốn động chạm gì, mặc dù thằng Tiến trông cực kỳ phong độ. Bà Hiền vẫn khen dáng người nó giống hệt ông Tuấn hồi còn trẻ, nếu nó không bệnh, chắc giờ này cũng phải 2-3 con vợ rồi. Trong số những người con riêng của chồng, đứa nào cũng ghê gớm, nói năng xếch mé, bóng gió thì chẳng ai bằng. Đứa nào cũng muốn ngồi lên đầu lên cổ ông Tuấn bà Hiền. Chúng nó vì lợi ích của bản thân, của gia đình nhỏ, sẵn sàng đạp đổ cái nề nếp gia phong của gia đình lớn. Bà Hiền trở bệnh mấy lần cũng chỉ vì chúng nó, đứa nào đến cũng mẹ cả cho con xin ít tiền. Duy chỉ có thằng Quang là nó quan tâm bà thật. Chiều hôm ấy, sau khi lũ quỷ về hết, thằng Quang ở lại, nó hỏi han rồi bóp đầu cho bà Hiền, nó mong bà không bệnh tật gì cả. Nếu bảo là nó không có toan tính cũng chẳng phải, nó luôn muốn bà Hiền khỏe mạnh để ông Tuấn yên tâm mà thường xuyên ở cạnh người mẹ đẻ ốm yếu của nó. Chỉ khác là so với những đứa toan tính về vật chất kia, thằng Quang nó toan tính về một chữ tình. Nó thường xuyên tới lui nhà bà Hiền, những lúc ấy va chạm giữa thằng Quang và con Xuân là điều không tránh khỏi. Bà Hiền thời gian này đau đầu nhiều, cả ngày nếu không có việc gì, bà chỉ quanh quẩn trong phòng nghỉ. Thằng Tiến đã có vợ nó chăm sóc, bà hoàn toàn rất yên tâm. Chủ nhật, thằng Quang lại sang, con Xuân đứng bếp nấu ăn, nó phụ giúp, trông chúng nó như cặp vợ chồng mới cưới, cứ ríu rít như chim câu. Thằng Tiến từ trên nhà xuống, mặt nó bỗng đỏ au, nó lao thẳng vào bếp tách đôi vợ nó với em nó ra. Mắt nó long lên, nó vừa nghe cái chổi của thằng Quang bằng sức lực yếu ớt của cánh tay trắng bệch nổi đầy gân xanh, nó thét. Tránh ra, Xuân của anh. Thằng Quang vốn dĩ không để tâm đến con Xuân, nó ngày thường chỉ mải quanh quẩn bên mẹ nó, hứng thú với đàn bà cũng chẳng nhiều. Mà nhất lại là đàn bà của thằng anh khù khờ cùng cha khác mẹ, nó lại càng không muốn xây vào. Thằng Quang đỡ lấy cánh tay mỏng của anh nó cười. Được rồi, Tiến ngoan, em chỉ phụ chị nấu cơm thôi, em mua chè cho anh ra bàn ăn đi. Thằng Quang ân cần, cách nó chăm sóc người anh của mình làm con Xuân như muốn được thế chỗ kẻ điên ấy. Con Xuân thèm đến cuồng loạn hơi ấm của một thằng đàn ông thực thụ, nó khao khát vòng tay rộng ôm chặt lấy cơ thể nó, say đắm mà hưởng thụ cái lần đầu tiên của nó. Nó vỏ võ bao đêm với người chồng không bình thường, chăm sóc, phục dịch, tắm rửa. Thân thể thằng Tiến có thế nào, vốn dĩ con Xuân đã biết hết, nhưng chỉ một chút cảm xúc thôi, nó tìm cũng không thấy. Vài tháng sau đấy, con Xuân vẫn chưa có chữa. Nó vẫn chưa biết cách để cho thằng Tiến chui vào trong người nó như thế nào. Nó mới chỉ dạy cho thằng Tiến biết bú ti nó, biết sờ nắn cái phòng một tròn đầy ấy. Thằng Tiến ngây ngô, nó nghe vợ nó thều thào những hơi thở ngắt quãng, thi thoảng là vài tiếng bản năng nhẹ nhẹ. Nó ghi nhớ đến từng chi tiết để sáng hôm sau thuật lại không thiếu một từ cho bà Hiền nghe. Bà Hiền thương con Xuân đứt ruột, chỉ tại con bà khổ khờ quá nên làm nó khổ. Bà từng ước con bà nó sẽ không phong lưu như bố nó, nhưng có lẽ là do ông trời hơi quá tay, làm con bà không những không thể phong lưu được mà khả năng còn không thể có con nối dõi. Bà cho phép con Xuân một tháng về thăm nhà một lần, mỗi lần về nó đều được mang hàng chục triệu về nhà. Căn nhà lợp lá mục nát ngày nào được thay hẳn bằng gạch ngói, quanh nhà có tường bao quanh, có cổng cao che chắn. Ba đứa trẻ con không còn muộn tiền học, bữa cơm cũng tươm tất hơn. Tất cả đều được đánh đổi bởi hạnh phúc của con Xuân. Năm nay Tết vào tháng 2, chuẩn bị là cái Tết thứ hai con Xuân xa nhà. Sáng sớm bà Hiền đã dắt thằng Tiến đi khám rồi, đưa nó đi sắm ít quần áo diện Tết. Con Xuân đang lùi húi hành muối, lèn gạch thật chặt thì thằng Quang bước vào. Nó hỏi han vài câu bâng quơ. Chị làm gì thế? Ăn sáng chưa? Con Xuân dạo này hay đỏ mặt khi gặp thằng Quang. Nó cảm giác thấy mặt đỏ bừng, quay vội đi rồi mới trả lời. Chú Đến à, ngồi đi, chị đang muối kiệu. Vâng, mẹ với anh đâu chị? Mẹ đưa anh đi khám, tiện sắm ít quần áo luôn. Gần Tết rồi, nhà chú sắm sửa hết chưa? Cảm giác thấy cơ thể đã bình tĩnh được, con Xuân đứng lên, ra nước mời thằng Quang. Đón lấy cốc nước, thằng Quang vui vẻ kể. Nhà em xong xuôi hết rồi, may là Tết năm nay mẹ em khỏe hơn nhiều nên nhà cũng có không khí hẳn. Vậy tốt rồi, mà chẳng biết năm nay bố ăn Tết nhà nào? Chả biết được, chưa thấy ông nói gì, chị có làm gì không em phụ? Quấn nem nhé. Được. Chú nó trả hết đồ ra làm nem, cả một bát nhân to đùng mà tay hai đứa đến hàng chục lần đụng vào nhau, lần nào đụng cũng quay ra cười với nhau. Cho đến lúc bát nhân đã vơi đi một nửa, cái chạm tay cuối cùng như là mồi lửa thổi cháy bùng hai trái tim băng lạnh. Thằng Quang lột găng tay của con Xuân, nó bế con Xuân lên phòng ngủ trên tầng. Nó hoàn hảo với mọi kỹ năng của thằng đàn ông trưởng thành đều có. Khác hẳn cái kiểu hút hút xem có sữa không rồi nghiến nghiến thật mạnh như cách thằng Tiến Ngô Nghê làm lúc nó được con Xuân chỉ cho cách bú ti. Lần đầu tiên vươn vào ái tình trên giường của vợ chồng nó, nhưng lại không phải là với thằng chồng khủ khờ ấy. Dù đau đớn, nhưng Âu cũng là điều con Xuân mong muốn bấy lâu nay. Năm ấy, con Xuân 21, thằng Tiến khờ dại 32, thằng Quang 27. Bà Hiền đưa thằng Tiến đi sắm ít đồ, nó phàm phàm lao vào khu đồ nữ, ươm ươm xem có vừa với vợ nó không. Tính ra thì con Xuân cũng ở trong lòng nó thật. Chỉ có điều kẻ không bình thường như nó, không thể cho con Xuân vòng tay rộng, bở vai vững, lại càng không thể nói được là nó yêu vợ. Nó luôn muốn lấy lòng con Xuân, mặc dù vợ nó chẳng hào hứng mà lại có phần chán ghét. Sau những phút giây lỡ làng ấy, thằng Quang thủ thỉ tấm chân tình. Nó để ý con Xuân từ lâu rồi. Nó thấy tội nghiệp người con gái đang cái tuổi mơn mởn mà lại phải là mẹ của một thằng khù khờ. Ban đầu tiếp xúc chỉ là vì mẹ hiền, vì anh Tiến, sau dần thân thuộc hơn là vì có cảm tình. Còn đến mức này rồi thì chắc chắn phải là yêu. Sản vật trong tâm dù có nhiều cũng không thể bằng cái bản năng của con người khi đã sôi sục một lần rồi hai lần và thêm cả nhiều lần sau nữa. Dù tự nhủ dừng lại nhưng kết cục là chúng nó vẫn lao vào nhau mỗi lần cả nhà đi vắng. Con Xuân dành cho Thành Tiến cái tình cảm ở mức thương hại. Hơn 20 năm trời nó mới biết yêu là gì, nó cũng đưa chân lao theo mối tình sai trái. Bản thân nó khổ quá nhiều rồi, giờ là lúc nó nên sống vì mình một chút. Con Xuân muốn có con với thằng Quang. Thằng Quang đắn đo rất nhiều, đã một tháng nay rồi, chưa lần nào nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt dại của anh nó, chưa khi nào xả lại mẹ hiền mà hỏi han quan tâm bà nữa. Cái việc lén lút sai trái này là suy nghĩ của chúng nó cứ ngày một hẹp dần, hẹp đến mức thấy có lỗi, xấu hổ, không dám đối mặt với những con người mà chúng nó cho là đáng thương. Thằng Quang ôm chặt lấy con Xuân, nó rơi giọt nước mắt xuống bờ vai mỏng manh của người con gái mà nó thương. Kẻ đang yêu như nó, dù tranh giành với người không bình thường, nhưng dẫu sao vẫn là giới tính khác với con Xuân, át hẳn lòng ghen tuông là không thể thiếu. Nhưng để giải thoát chỉ còn cách này. Tối hôm ấy, mà không là những buổi tối sau này. Con Xuân kéo chồng nó lên giường ngủ từ rất sớm, nó hướng dẫn chồng nó tỉ mỉ cách tạo ra em bé, nó chỉ cho thằng Tiến cách mà thằng Quang vẫn nâng niu nó như thế nào. Thằng Tiến rất ngoan, nó rất nghe lời vợ và đặc biệt hiểu chuyện này khá nhanh. Chẳng mấy chốc, nó hòa là một với vợ nó. Thằng Tiến vừa thấy thích, lại vừa thấy buồn buồn. Nó cứ co rúm người lại cười khúc khích. Xuân, buồn quá Xuân ơi! Con Xuân ra dấu bà chồng im lặng tập trung làm việc. Nó phải tưởng tượng kẻ nằm trên là thằng Quang, là vòng tay rộng, bờ vai vững vàng đang nâng niu cơ thể mình thì mới có thể tập trung hết sức mà làm cái việc này. Thằng Tiến cứ ngô nghê đẩy theo lời con Xuân nói, nó rất muốn lấy lòng vợ nó, cho đến khi người nó cứng lại, nó dừng lại lắp bắp. Xuân, Tiến đái vào trong rồi. Con Xuân giang hai tay ra hiệu cho thằng Tiến nằm xuống ôm lấy nó. Thằng Tiến ngoan ngoãn nằm lên, nó không biết vuốt ve những lúc như thế này. Nó cũng chẳng nói được câu nào tình cảm, nó chỉ biết hỏi thật nhiều những câu ngô nghê. Sao Tiến cứ thấy buồn buồn ấy, Xuân biết sao không? Còn Xuân mệt, nó chẳng buồn trả lời. Nó mệt cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc đời nó đến mức này rồi chẳng biết gọi là khổ hay sướng đây. Thằng Quang lo lắng, nó đứng ngồi không yên ở nhà. Nó phóng xe máy đến nhà con Xuân xin mẹ Hiền cho ngủ đêm nay. Nó ngang qua phòng vợ chồng anh nó, thấy con Xuân đang tắm rửa cho anh. Mặt thằng Quang nóng bừng lên vì giận, mắt nó long lên, nó muốn xé xác thằng anh nó ra, muốn thằng Tiến chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này. Chính thằng Quang là người từ chối lời đề nghị sẽ để con Xuân mang thai con của mình. Nó cứ tự an ủi anh nó là thằng dở hơi, sẽ không việc gì phải ghen tuông cả. Nhưng đến lúc này, thấy người đàn bà nó yêu cùng thằng anh nó đang tắm cho nhau trong nhà tắm, cả hai đều chẳng mặc chút đồ nào che chắn, cơn ghen của thằng Quang như sắp phát nổ. Nó mở toang cửa phòng, rện bước vào. Thằng Tiến nghe động, lao ra che chắn người vợ nó, con Xuân nấp đằng sau. Thằng Quang cười, tình cảm thế, lát anh Tiến cho em mượn chị Xuân một tí nhé, em bị cảm, nhờ chị đánh gió cho em. Nói rồi nó quay ngoắt người lên phòng ngủ tầng 5 dành cho khách. Còn Xuân lo lắng, sợ bị bà Hiền biết chuyện, nó nhanh chóng rủ thằng Tiến lau khô người, mặc quần áo rồi đi ngủ. Dỗ chồng ngủ thật say, con Xuân rón rén mỏ lên tầng 5. Thằng Quang nghe bước chân, nó nấp sau cửa rồi lao ra vồ lấy con Xuân. Giờ phút này thì con của ai cũng được, đứa bé là của anh nó hay là của nó cũng xong. Nó chỉ muốn thật nhanh chiếm lấy con Xuân, khẳng định con Xuân là của nó. Nó chỉ cho thằng anh nó mượn tạm mà thôi. Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi là do bản thân chủ nó đã đi sai đường. Không kiềm nén được cảm xúc, ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu muốn là của nhau, y ra thằng Quang nên biết an lòng thời gian này. Thằng Quang chẳng kịp nghĩ được như vậy, mặc dù thằng nằm trên con Xuân là một thằng không bình thường. Nhưng thằng Quang không muốn phải chia sẻ cái cơ thể của người đàn bà nó yêu cho bất cứ một ai hết. Thằng Quang nóng nảy làm đau con Xuân, nó mặc kệ, nó muốn con Xuân đau để chỉ nhớ mình nó. Nó không muốn thằng Tiến chạm vào thân thể này một lần nào nữa cả. Vài ngày sau, thằng Quang xin mẹ Hiền cho ở lại nhà bà vui vẻ đồng ý ngay. Từ giờ sẽ có thêm người chăm sóc thằng Tiến thay bà sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Con Xuân sợ, nó thấp thỏm chỉ lo bà Hiền biết chuyện. Thằng Tiến trở mình dậy, không thấy vợ đâu, nó gào lên, Xuân ơi! Con Xuân giật nảy mình trở về thực tại, nó còn thằng chồng như đứa trẻ con đòi sữa, còn gia đình cần phải lo, gánh nặng trên vai vốn dĩ tưởng vơi, thực chất lại chẳng bao giờ di chuyển. Nó cứ còng lưng xuống chảo chống cả bố mẹ, cả lũ em nhào nhóc, không thể thế này được. Con Xuân rời ra lúc thằng Quang đang chuẩn bị phát tiết khí, nó ôm quần chạy vội xuống nhà. Thằng Quang ngơ ngác giữa màn đêm đen đặc. Đã lâu lắm rồi nó chưa điên lên một cách không thể kiểm soát được thế này. Vốn dĩ con Xuân chẳng phải do nó tìm thấy, nó cũng từng chê bai xuất thân bần hàn của người con gái ấy. Nhưng không nghĩ là sẽ có lúc yêu đến mức bộc lộ hết những gì mà tâm can vốn giấu đi thật sâu dưới đáy lòng. Bất luận là giá nào, là mẹ Hiền, là thằng anh khù khờ, dù có phải giẫm đạp lên, nó cũng sẽ làm. Con Xuân chạy về phòng ngủ khóa trái cửa, nó dựng thằng Tiến đang ngơ ngác hỏi vợ nó đi đâu đấy lên, kéo tuột cái quần nỉ tuổi đời trung niên xuống. Nó vần vũ như thể muốn nuốt trọn cái cổ họng. Thằng Tiến sợ, nó cúi xuống đẩy con Xuân ra. Người nó co rúm lại như cái tính nhút nhát của nó cũng đã biết đặt tay lên vai con Xuân, nắm lại bằng lực yếu ớt của đôi tay, thật thà lo lắng. Xuân sao vậy? Tiến đau. Chẳng biết từ khi nào chồng nó biết quan tâm như thế. Con Xuân cứ mải miết với tình phụng trộm mà quên mất khoảng thời gian nó dạy thằng Tiến cách thương vợ, quan tâm mẹ. Nó hướng dẫn từ cử chỉ nhỏ nhất cho đến lời nói cũng bớt lắp bắp hẳn đi. Là nó dạy. Đến giờ chồng nó mới áp dụng được, nhưng sao bản thân con Xuân thấy đau lòng đến vậy? Tiến muốn có em bé không? Mắt thằng Tiến sáng choang, nó phổ vập. Có chứ. Con Xuân cười. Vậy còn nhớ những gì Xuân dạy không? Giờ Xuân kiểm tra lại nhé. Thằng Tiến gật đầu lia lịa, nó cũng thích cái cảm giác buồn buồn ấy. Nhất định mai nó sẽ kể với mẹ nó cảm giác này ra sao. Trong cơn cuồng loạn, thằng Tiến ngô nghê. Tiến rất thích thế này, Tiến cũng yêu mẹ. Hiền lắm, Tiến có thể làm với mẹ được không? Con Xuân nghiêm mặt, nó cứng người lại, kẹp chặt thằng Tiến làm nó khựng lại rồi mế máu. Tiến lại đái vào trong mất rồi. Nó đợi con Xuân giang tay ra để nó nằm vào như lúc vừa nãy, nhưng không thấy, chỉ thấy nét mặt con Xuân nhăn lại, nó quát. Như thế là sai, biết chưa? Chỉ được làm thế này với người lạ, nhưng Tiến có cảm tình thôi. Không được làm thế với anh chị em hay mẹ, biết không? Thằng Tiến nhăn nhó, vậy sao Xuân với Quang lại làm thế? Con Xuân giật nảy mình, nó không hiểu vì lý gì mà thằng Tiến biết, mà cũng không hay là thằng Tiến lên trên đó ngó từ bao giờ. Tại sao nó lại không chen vào tách chúng nó ra như lúc thấy hai đứa nó đang nấu ăn? Bao nhiêu câu hỏi con Xuân muốn hỏi, nhưng đều vì một chữ sợ hãi mà không dám thốt ra. Nó đe dọa thằng Tiến. Không được kể chuyện ấy với ai, nếu Tiến kể, sẽ không bao giờ Xuân đẻ con cho Tiến đâu. Thằng Tiến hốt hoảng, nó cố tìm chỗ trống trong vòng tay con Xuân để chui vào, đè người lên, nó thủ thỉ. Được, Tiến không kể đâu, Xuân phải đẻ đấy nhé. Con Xuân im lặng. So với thằng Quang ồn ào, thằng Tiến mang đến cho nó cảm giác yên bình đến dễ chịu. Tuy nó không thể bảo vệ được ai, nhưng ít nhất nó là đứa biết nghe lời. Sáng hôm sau, con Xuân ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thằng Tiến ở ngoài xíu xít kể cho bà Hiền cái sự thích thú trai gái ấy thế nào. Nó kể cả cái ánh mắt con Xuân nhìn nó thật trìu mến. Nó kể con Xuân ôm chặt lấy nó. Nó rất muốn làm thế, vì chỉ khi làm thế, con Xuân mới đối xử với nó thật nhẹ nhàng. Thằng Tiến giữ lời hứa, nó giấu nhẹm chuyện giữa thằng em trai ngỗ ngược và con Xuân. Kể ra thì nếu nó bình thường, chắc chắn là sẽ được nhiều người quý mến. Bởi trong những lúc tâm trí non nớt như trẻ con, nó vẫn bộc lộ được tính cách quân tử đáng để khâm phục. Thằng Quang đi dọc cầu thang tầng 2, nghe bằng hết từng câu nói ngô nghê của anh nó. Trên tay là quả bóng tennis, nó thả luôn xuống. Thằng Tiến lĩnh chọn quả bóng vào đầu. Nó không ăn vạ như mọi lần nữa, con Xuân dạy nó phải đàn ông. Nó xoa xoa đầu, mếu máo. Đau. Bà Hiền ngước lên nhìn thẳng Quang, bà rất ngại mang tiếng gì ghẻ con chồng, nên từ trước đến giờ, dù đứa nào có ý đồ xấu làm tổn hại thân thể thằng Tiến, bà cũng chưa bao giờ mắng chung nó, mà bà vỗ về an ủi con. Chỉ có điều là thằng Quang làm thì bà có phần ngạc nhiên. Thằng Quang đứng nhìn ánh mắt bà một lúc, nó mới chậm rãi đi xuống mà hỏi anh nó có sao không. Thằng Tiến giận, nó chạy ra chỗ con Xuân, ríu rít rủ con Xuân tạo em bé. Xuyệt! Từ sau chuyện này chỉ có Tiến với Xuân biết thôi, đừng cho ai hay cả nhé. Thằng Tiến gật gù, nó nghe lời vợ giam giáp. Thời gian sau đó, thằng Quang dù có cạy miệng hỏi chuyện vợ chồng nó ra sao, thằng Tiến vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời. Nhưng thôi, đấy vẫn là chuyện sau này. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, con Xuân phải về quê đưa tiền. Bà Hiền bảo nó dùng thẻ gửi về, nhưng nó từ chối. Phần vì ông Mùa không biết ra ngân hàng lấy tiền, phần vì con Xuân cũng muốn về quê thăm nhà. Chỉ khác là lần này thằng Tiến cũng về cùng, còn thêm cả thằng Quang. Thằng Tiến bị gia đình con Xuân kẻ lạnh trông thấy, so với một thằng Quang nhanh nhẹn, dẻo miệng, tài sách năng mang quả cáp chất đầy xe, thì việc thằng khổ khờ như nó bị kẻ lạnh là chuyện đương nhiên. Con Xuân bận nấu cơm, thằng Quang bận nói chuyện với ông Mùa bà Ngọt. Thằng Tiến tha thẩn chơi một mình ngoài vườn, trông nó cô đơn mà tội nghiệp vô cùng. Thằng Quang ra sức lấy lòng bố mẹ con Xuân, nó phớt lờ thằng anh nó, đến cả bữa cơm cũng chẳng lôi anh nó vào. Tình yêu làm con người ta trở nên thật ích kỷ và độc đoán, ngay cả ruột thịt nó cũng mặc. Con Xuân bận nốt một món dưới bếp, đến khi bưng lên thì cả nhà đã ngồi ăn từ 3 giờ mà bóng dáng thằng Tiến vẫn chẳng thấy đâu. Thằng Quang vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh, nó bảo, ngồi đi, ăn luôn cho nóng. Còn Xuân hỏi, sao không gọi anh Tiến vào? Thằng Quang giả vờ quên, nó nhấm nhẳng, mãi chơi kệ đi, cho ăn sau. Thằng đàn ông mà con Xuân cứ nghĩ đã rút ruột rút gan ra mà yêu, sao giờ phút này lại khác hẳn với hình ảnh đứa em vỗ về thằng anh dại đang giận dỗ ngày nào. Nó thất vọng, chạy đi tìm thằng Tiến. Thằng Tiến rất ngoan, nó chỉ ngồi yên một chỗ mà nghịch ít cỏ cây. Thấy con Xuân ra, nó mừng rỡ chỉ mấy vết ở chân tay. Này, xem này, vết muỗi đốt, còn nữa là bị ong cắn, nhưng Tiến không khóc, Tiến ngoan, Xuân Xuân đẻ em bé. Con Xuân nức nở, chẳng biết từ bao giờ nó biết xót chồng nó. Xong xuôi bữa cơm, ông Mùa gọi con Xuân vào buồng trong, ông thì thào. Này, thằng Quang được đấy, nhà mình thế này là cũng ổn rồi. Con bỏ quách thằng dở hơi kia đi, bố thấy nó thương con thật. Con Xuân ngỡ ngàng, nhà nó được như ngày hôm nay, một tay là bà Hiền nâng đỡ. Ông Xuân lúc nào cũng răm rắp cảm ơn bà. Thế rồi giờ cũng vì đồng tiền mà ông bán rẻ con gái ông thêm lần nữa. Tình yêu khiến người ta trở nên độc đoán, ích kỷ. Tiền bạc làm con người ta mở mắt, quên sạch những ngày giông bão, quên luôn cả phách nhà tranh rột nát. Ông Mùa từ bao giờ đã biến thành kẻ tham lam như vậy? Con Xuân uất ức thay cho thằng chồng dại của nó. Nó xin phép bố mẹ rồi kéo thằng Tiến về thẳng. Thằng Quang đuổi theo, nó hất cái bàn tay trơ trọi đang bám lấy vợ của thằng Tiến ra một bên. Nó quát, ra kia để em nói chuyện. Thằng Tiến giật mình, nó khựng lại giữa sân nhà vàng hoe vàng hắt. Ông Mùa mà kệ thằng con rể ớt ơ, ông uống nước chè. Bà Ngọt xui thằng Đông kéo anh vào bục cửa cho đỡ nắng. Con Thù còn Hạ, chúng nó ghét anh rể ra mặt. Chúng nó quý anh Quang. Em làm sao thế? Chẳng phải rồi cũng sẽ có lúc anh phải về ra mắt bố mẹ sao? Thái độ của em như thế là thế nào? Con Xuân lườm thằng Quang, mắt nó rưng rưng, trong lòng trào nên nỗi chua xót nghẹn ngào. Anh không còn thương anh trai mình nữa à? Thằng Quang tưởng chuyện gì ghê gớm, nó giãn cờ mặt, nhẹ nhàng nói. Không phải vậy, nhưng chuyện của em và anh là quan trọng nhất. Anh Tiến dù sao cũng chỉ là kẻ dại. Mình không để anh biết thì sẽ ai hơn. Con Xuân tính nói gì thêm, nhưng thằng Quang ngăn lại. Nó ôm người đàn bà mà nó yêu thương vào lòng. Thằng Tiến nhìn thấy, nó đứng bật dậy khỏi bục cửa. Ai cũng nghĩ nó sẽ chạy lại mà ngăn đôi tình nhân sai trái. Nhưng không, nó cứ nhìn ra khoảng không trước mặt một cách vô định. Kẻ dại cũng biết thế nào là cô đơn. Càng những ngày sau, thằng Quang càng lớn tới. Nó xen vào giữa hai vợ chồng con Xuân một cách danh mãnh. Đợi bà Hiền ngủ, nó lẻn vào phòng vợ chồng thằng Tiến đòi ngủ cùng. Thằng Tiến muốn nằm giữa, nó đồng ý, nhưng rồi lại trở mình sang nằm cạnh con Xuân. Thằng Tiến thức cả đêm để ngăn đứa em trai làm chuyện bậy với vợ. Con Xuân núp sau lưng thằng Tiến sợ sệt. Sao nó cảm giác kinh hãi đối với thằng Quang đến vậy? Chồng nó vốn dĩ là người hiền lành, cực kỳ hiền lành. Giả như mà nó mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ ngay từ đầu con Xuân đã không ngã vào vòng tay thằng Quang. Con Xuân trốn tránh sau bờ vai rộng như run bần bật của chồng. Nó từ chối tiếp xúc cơ thể với thằng Quang kể từ hôm về quê lên. Nó cảm thấy sợ đối với dục vọng và cả độc đoán của thằng đàn ông mà nó vốn vẫn nghĩ sẽ là yêu say đắm. Cửa phòng bà Hiền vẫn đóng im ỉm, bà già rồi, nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Bà muốn trở lặng trước khi biển nổi sóng. Chủ nhật, con Xuân chồng đi khám định kỳ. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thằng Tiến có những cảm xúc nhất định của người bình thường. Thằng Quang ngồi sau nghe rõ từng chữ. Lòng nó không vui. Sau ca khám, thằng Tiến đòi đi vườn bách thú. Con Xuân nhẹ nhàng đồng ý. Nó không còn những cảm xúc cáo bản dành cho thằng chồng khờ. Cũng không còn phũ phàng giật tay khi chồng nó đưa tay ra nắm lấy tay nó. Thằng Tiến cũng bớt hẳn tình băng nhắng. Cô nó bắt đầu thẳng như người thường. Không còn co rúm lại, rụt vào như sợ hãi. Đầu nó cũng không còn lắc lắc kiểu dại dại. Mặc dù tâm trí nó vẫn như đứa trẻ, nhưng cử chỉ và bề ngoài của một thằng đàn ông nó dần hoàn thiện được vậy là tốt rồi. Con Xuân chạy đi mua nước, lúc quay lại nó đi đường vòng. Thằng Quang ngó nghiêng một hồi không thấy ai, nó đứng sau đẩy anh nó chúi đầu vào bục đá bước lên lồng khỉ, nó chạy ngay đi chỗ khác. Thằng Tiến ngơ ngác, thêm cơn đau, nó chưa kịp định thần lại thì bị khỉ con trong chuồng nhảy đến giật tóc. Chúng nó giật mạnh đến mức như muốn bung cả da đầu. Thằng Tiến trở lại dáng vẻ không bình thường, đôi mắt dại, miệng gào ầm lên khóc. Thấy con Xuân hớt hải chạy lại, thằng Quang cũng từ đầu chạy theo, nó lo lắng ra mặt. Trời ơi, em đã dặn là anh không được đi vào sau mấy cái ngăn cách rồi mà. Bảo vệ chạy ra cùng gỡ cho thằng Tiến, con Xuân nức nở khóc, nó ôm chặt lấy chồng nó, cả hai vợ chồng gào rú lên. Mãi sao phải cắt một đoạn tóc đi thì thằng Tiến mới rứt ra được khỏi bầy khỉ ngỗ ngược. Con Xuân vỗ về thằng Tiến, bảo nó ngồi yên một chỗ để nó đi nói chuyện với Quang. Thằng Tiến giật đuôi áo vợ, nó bảo: "Xuân Xuân, đừng làm thế với em, Quang nhé." Còn Xuân bẩn thần, nó nở nụ cười cho thằng Tiến yên tâm. "Em thấy cả rồi, anh đừng tỏ vẻ vô tội." Thằng Quang chối: "Anh Tiến đòi ăn bim bim mà, anh chạy đi mua, chứ có biết gì đâu mà em nói thế." "Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là kẻ như vậy, ngay từ đầu ngã vào nhau đã là sai rồi. Tình yêu của tôi là ngộ nhận, tình yêu của anh là sự độc đoán, chiếm hữu. Nếu anh không thể bao dung được, tốt nhất là đừng đợi, tôi sẽ ở với chồng cả đời." Con Xuân quay đi, thằng Quang giữ tay lại, nó đe dọa: "Em muốn cả nhà em ra đường ăn xin như mấy năm trước không? Muốn mẹ Hiền ngừng hết trợ cấp không? Nếu bây giờ em quay lại ôm anh thì anh sẽ nghĩ lại. Còn nếu em đi thẳng, anh đã không có được thì chẳng thằng nào có được cả. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ Hiền." Con Xuân quật cường giật lại cánh tay, nó đi thẳng về phía chồng đang ngô nghê nhìn mây nhìn trời. Cả nó và thằng Quang vốn không còn tư cách để gọi bà Hiền là mẹ. Chúng nó đạp lên lòng tin, sự yêu thương của người mà chúng nó kính trọng. Con Xuân sẽ tự thú với bà, nó muốn giải thoát khỏi thằng đàn ông điên cuồng hơn cả thằng anh khở dại của nó. Dù là nhà nó có phải đi ăn xin, con Xuân quyết sẽ cùng cả nhà vác thân ra đường. Gánh nặng trên vai cần được san sẻ, một mình nó kham là không nổi. Ông Tuấn có rất rất nhiều đất đai, tài sản, ông bị đau đầu kinh niên chỉ vì đám con cái mất dạy năm xưa vì cái thú ham vui mà gieo rắc mầm mống. Ông giao toàn quyền quyết định cho bà Hiền. Bà Hiền sẽ là người phân tài sản cho chúng nó. Bà chẳng còn ai, có mỗi thằng con dại, chắc chắn là nó sẽ chẳng làm nên cơ đồ gì. Còn giờ bà cũng chẳng có trình độ mà quán xuyến công ty. Bà chia từng phần một cho từng đứa. Chúng nó cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ chán trong nhà bà. Cuối cùng, bà chia tài sản thành 7 phần, giao cho mẹ của chúng nó tự giải quyết. Phần của bà là một thửa đất rộng ở ngoại ô thành phố, vốn dĩ là nơi nghỉ dưỡng của đại gia đình. Nay sẽ không đứa nào được đặt chân đến mà chưa có sự cho phép của bà và thằng Tiến. Ba đứa chúng nó trở về nhà, cũng là lúc chia xong tài sản, chúng nó tản về hết. Lũ mất dạy sức sược với cái mặt phênh váo khinh khỉnh. Ồn ào này vừa qua lại đến sóng to gió lớn. Thằng Quang lao thẳng vào nhà, nó trình bày luôn mối quan hệ của vợ anh nó và nó. Bà mong bà Hiền tác thành. Bà Hiền nhìn thằng con trai mà bà vốn vẫn còn như con đẻ, rồi bà quay sang đứa con dâu thiệt thòi. Bà hỏi: "Con muốn thế nào?" Con Xuân nhất thời kinh hãi, bà Hiền lại quá ư là yên lặng trước đợt sóng to này. Làm tâm trạng nó càng không thể bớt bất an. Con... Bà ôm lấy thằng Tiến, xoa xoa cái vết cắt nham nhở trên đầu con, bà cười hiền hòa. "Mẹ cho con tự quyết, con vất vả vì con trai mẹ nhiều rồi." Nó khở dại, được con dạy dỗ tiến bộ đến mức này là mẹ yên lòng rồi. Gia đình con mẹ sẽ chu cấp nốt năm nay để bố mẹ con có vốn mà kinh doanh, coi như đấy là sự đền đáp của mẹ. Thành Tiến hiểu chuyện, nó sờ lên bụng vợ nó, giật giật đuôi áo con Xuân, nó khẩn cầu: "Xuân, Xuân ở lại để em bé, Xuân nhé." Con Xuân nức nở khóc, cho đến phút cuối cùng này, thứ tình mà nó dành cho chồng nó không chắc sẽ là tình yêu. Nhưng thương hại lại càng không phải. Nó xót chồng phải chịu đau đớn, cô đơn, kẻ lạnh của gia đình nó mang lại. Xót xa cho nửa cuộc đời điên dại mà thằng chồng nó phải mang theo, mà cũng có khi là cả cuộc đời. Thứ tình yêu mà nó nghĩ là yêu thật sự sẽ cháy hết mình, sẽ rút hết tâm can ra mà yêu, cuối cùng lại chỉ là ngộ nhận. Thằng đàn ông cướp đi lần đầu tiên của nó, lâu lắm rồi không biết an ủi, vỗ về, không biết hỏi nó em muốn gì, em mệt không. Nó chỉ biết giục con Xuân nhanh chóng giải tán chồng nó. Tình yêu đâu phải mặn nồng chỉ phút ban đầu, giữ được nhau hay không còn là cả một quá trình. Thằng Quang đi sai rồi. Thằng Tiến ôm lấy vợ nó thủ thỉ vào tay: "Ở lại, nha nha, ở lại nha, đừng đi nhá, được không?" Nó vén vạt áo lên một cách ngô nghê, lau giọt nước mắt cho con Xuân. Nó đập đập vai động viên: "Đừng khóc, đừng khóc." Con Xuân bật cười vì hành động của chồng, nó cầm tay chồng vòng ra ôm sau lưng nó. "Không phải thế, làm thế chỉ là với anh em bạn bè thôi, với vợ thì phải ôm vỗ về thế này này." Hành động ấy thay cho câu trả lời của con Xuân. Thằng Quang vốn dĩ coi thường anh nó trong cách cư xử, nay lại được một phen ngỡ ngàng vì thằng anh dại của nó lại hoàn toàn rất hiểu chuyện. So về bản lĩnh đàn ông, ngay từ đầu thằng Quang đã thua thật rồi. Đêm ấy, lần đầu tiên con Xuân hoàn toàn thoải mái để thực hiện phút thăng hoa mà tạo ra em bé với chồng nó. Nó vẫn còn một thắc mắc. Này, tại sao anh biết em với Quang hôm ấy gần gũi nhau mà anh không hét lên hay xông vào? Mà trước đây chỉ cần em với chú ấy nấu ăn chung là anh đã lao vào rồi. Thằng Tiến thành thật. À, là mẹ bảo Tiến yên lặng xuống phòng mới được gọi Xuân. Hóa ra, căn phòng bà Hiền tưởng chừng như cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng mọi chuyện bà lại nắm trong lòng bàn tay. Phụ nữ từng trải như bà, làm sao mà không hiểu ánh mắt hay kẻ lầm đường lạc lối trao cho nhau có ý gì. Còn bà dạy, nó sẽ chẳng bao giờ bình thường được dù có là bao nhiêu năm tháng dạy dỗ đi chăng nữa. Nó vẫn vậy, bà đồng ý cho thằng Quang vào nhà ở chỉ là làm cho mọi chuyện thật nhanh đến hồi căng thẳng, bác còn giờ bà phải lựa chọn. Để nếu làm lại cuộc đời, con Xuân vẫn còn trẻ, nó sẽ có nhiều thời gian. Thật may rằng nó ở lại. Thật may. Bạn thân mến, ngày hôm nay của bạn trôi qua như thế nào ạ? Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Ngày nay với mình là một ngày buồn, thật buồn. Về nhà lúc 10 giờ đêm sau hành trình dài 200 cây số. Sau đó phải khóc gần nửa tiếng, tâm trạng mới đủ ổn định để đọc truyện cho các bạn nghe. Nhưng may mắn thay, vô tình đọc được một bài viết trên Facebook đã cứu rỗi được tâm trạng của mình. Nhân đây mình cũng muốn gửi tặng các bạn luôn, biết đâu có thể vực dậy tinh thần của ai đó. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Bài viết có tựa đề Cá voi đỉnh núi, có một chú cá voi. Từ rất lâu rồi, trên đỉnh núi cao thật cao, có một chú cá voi vĩ đại. Từ rất lâu rồi, trên đỉnh núi cao thật cao, có một tảng đá là vua của mọi tảng đá, là niềm kiêu hãnh, là huyền thoại mà bất cứ tảng đá nào cũng đều nghe danh. Đó là một tảng đá mang trong mình trái tim của một chú cá voi, mong mỏi một ngày được trở về biển cả. Cậu đã đi cả một hành trình dài, qua núi non sông suối, từ một tảng đá vĩ đại hơn bất cứ con cá voi xanh nào của biển khơi, cậu trở thành một mụn cát, nhưng cuối cùng cậu đã có thể ôm lấy đại dương bao la mà cậu hằng mong đợi. Cá voi đỉnh núi đến với tôi như một mối duyên, chú cá ấy bơi đến đúng vào lúc tôi cần nhất. Khi tôi đang loay hoay về những dự định mơ hồ, trông chênh với cảm giác không hiểu mình đang làm gì, vì điều gì, cá voi đến bên tôi kể cho tôi nghe về hành trình bi tráng của cậu bằng ngôn từ thật giản đơn, đẹp đẽ và nhẹ nhàng tựa như đôi câu cổ tích. Đó là một hành trình thật dài, từ đá cá voi trong truyền thuyết của các đá trở thành đá phẳng, rồi đá nhọn, đá đặt chân, đá giặt, thậm chí trở thành sỏi dẹt, hạt cát trắng và cuối cùng chỉ còn là một mụn cát nhỏ, tới nỗi một hơi thở của chú cá voi cũng làm cậu bay đi. Hành trình ấy bắt đầu bằng một biến cố bất ngờ. Một đêm mưa bão, một tia sét rạch ngang trời đẩy đá cá voi khỏi đỉnh núi nơi cậu có thể nhìn thật xa ra biển. Cú rơi đó khiến đá cá voi bị vỡ thành nhiều mảnh và dừng lại ở chân núi khi thân hình chỉ còn chưa đến 1/10 hình dạng ban đầu. Khi đó, cậu không còn là huyền thoại, cậu mất đi cái tên. Nơi ấy, cậu không còn thấy được trời xanh và nước xanh hòa nhau làm một. Cậu mất đi cả giấc mơ của chính mình, không còn là đá cá voi với khao khát ra biển lớn. Cậu là ai? Cậu được gọi bằng một cái tên hoàn toàn mới, một cái tên không thuộc về biển. Và cậu khi ấy đã là đá phẳng, không ngừng tự ti và hoang mang. Ngay từ những trang đầu của cuốn sách, tôi thấy tôi đang lạc lõng, ngơ ngác dưới chân núi, không biết mình là ai và trước mắt có điều gì chờ đợi. Tôi tự ti, yếu đuối, không còn lòng tin ở chính mình. Có điều, tôi vật lộn ở dưới chân núi lâu hơn đá phẳng, không còn có thể ngày ngày nhìn đến chốn hằng mơ. Làm khi cậu hoang mang, nhưng cuối cùng cậu không quên hẳn, không quên cậu khi là đá cá voi, không quên điều mà cậu một lòng hướng đến. Thế nhưng, chẳng hề đổi thay, đá phẳng vẫn mơ giấc mơ ra biển lớn, nơi có cá voi bơi, có sóng biển đung đưa như nhảy múa, theo làn sóng tựa như cơn gió. Ước mơ của đá cá voi, ước mơ được làm cá voi, dù chỉ là giấc mơ thôi, nó cũng sẽ không từ bỏ. Hành trình của đá cá voi thở dài, đó là một chuyến đi tìm biển lớn, nhưng đồng thời cũng là hành trình cậu học hỏi, hành trình cậu đi tìm bản ngã. Một đá cá voi kiêu hãnh, nước, gió, nắng, mưa cùng tất thảy những điều cậu đã đi qua. Những chiếc bóng thời gian bào mòn cậu thành bé bỏng. Nhưng nhờ đó cậu mới có thể chạm đến đại dương. Qua sông, qua suối, qua những bài học về sự hy sinh, về giá trị của sự giúp đỡ và chia sẻ, về việc học cách thay đổi bản thân, về tình bạn và những mối duyên đáng quý. Cậu trở về với biển trong hình dáng bé nhỏ nhất, một mụn cát, nhưng vẫn mang linh hồn kiêu hãnh của cá voi mà tỏa sáng lấp lánh. Từ tảng đá to hơn bất cứ một chú cá voi nào của biển xanh, cậu hóa thành li ti, nhưng lại vĩ đại đến mức có thể ôm cả đại dương vào lòng. Đó cũng chính là điều khiến tôi, một viên đá vẫn còn vô danh nơi chân núi, cảm thấy giật mình. Con đường mà nếu mình không nhỏ lại sẽ chẳng thể nào đến đích. Thì ra là thế, đứng trước hoài bão, ta không chỉ cần trở nên to lớn về kích thước mà ta phải học cách buông bỏ. Giống như đá cá voi, để nước sông của sạch đi ham muốn chiếm lĩnh tầm vóc vĩ đại của loài cá biển. Nếu mãi mãi là tảng đá khổng lồ mà cô độc nơi đỉnh núi, cậu sẽ chẳng thể nào với tới biển xanh mà cậu luôn hằng nhớ về. Phà đập, học hỏi, buông bỏ và trưởng thành, đó là những điều tất yếu mà một tảng đá vĩ đại cần trải qua. Nhưng điều quan trọng nhất là tảng đá ấy, dù cuối cùng chỉ còn là mụn cát, nó vẫn mang theo ước mơ trở nên bao la như biển lớn. Tôi nhìn lại tôi, ngổn ngang trong vali là hoang mang, mỏi mệt rồi biếng lười. À, thì ra, để tiến về phía trước, đầu tiên ta cần học cách buông bỏ để có thể từng bước tìm thấy bản ngã của chính mình. Có một chú cá voi trong lòng tôi, giống như đá cá voi, tôi còn có cả một chặng đường dài phía trước. Một hành trình đòi hỏi ở tôi không chỉ sự tự hoàn thiện bản thân mà còn là rất nhiều nhẫn nại, bền bỉ và kiên trì. Cả một niềm tin giống như đá cá voi kiêu hãnh. Dù rằng có ra sao, dù mất bao lâu, tôi cũng sẽ chạm đến biển cả của lòng mình. Để nói, tôi luôn nhớ ước mơ của tôi từ rất lâu. Có một chú cá voi trong lòng tôi và trong lòng bạn nữa, vỡ nát, loanh quanh và bế tắc đến nhường nào, nhưng rồi cũng đến đích thôi. Dù khi ấy ta bé nhỏ như mụn cát, dù khi ấy ta sắp sửa tan biến vào bóng thời gian, hãy tin, chỉ cần kiên trì, ta sẽ đến nơi ta luôn thuộc về. Có một chú cá voi. Bạn thân mến, tâm sự ngắn vừa rồi cũng kết thúc lại câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.